Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, 6 năm trước, chỉ bị ngươi nhúng chàm quá. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Vân Tịch ra tới thời điểm, vẫn như cũ ở Long Diệp Thiên trong phòng, đột nhiên xem qua đi. Giường biên, thân ảnh cao dài trên người chỉ quần lót, lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Lại rắn chắc nửa người trên, tinh hẹp rắn chắc eo. Bình thản bụng, duyên dáng cổ, hoàn mỹ cơ bụng, này nam nhân toàn thân trên dưới hoàn mỹ không có một chút khuyết điểm, Long Diệp Thiên nhìn nào đó. Tiểu nữ nhân vẫn không nhúc nhích lại si mê ánh mắt, rất hào phóng làm nàng xem, nương tử đối vi phu. Dáng người còn vừa lòng sao? Lâm Vân Tịch nháy mắt kéo về suy nghĩ, dung nhan thượng một tầng hồng nhạt. Nàng châm chọc mà nói, hừ, cũng không biết bị nhiều ít nữ nhân đạp hư quá trong nháy mắt. Long Diệp Thiên trên người tản ra cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt hơi thở. Chính là biểu tình lại cực kỳ bình tĩnh, phảng phất vừa mới thô bạo vô tình chỉ là một hồi ảo giác, hắn nháy mắt di động đến Lâm Vân Tịch bên. Người, lại một lần gắt gao đem Lâm Vân Tịch ủng ở trong lòng ngực hắn, Lâm Vân Tịch mặt. Nháy mắt dán ở kia ấm áp trên ngực, nàng tâm. Nháy mắt nhộn nhạo lên, nàng khiếp sợ đến cái miệng nhỏ khẽ nhếch kia cổ thuộc về hắn độc đáo mang theo một cổ nhàn nhạt dễ. Ngửi đến lệnh người trầm mê hơi thở, thật sâu quanh quẩn nàng, Long Diệp Thiên cúi đầu, ánh mắt âm trầm nhìn nàng, hắn ngăn chặn đáy lòng lửa giận. Cả tên lẫn họ hô, Lâm Vân Tịch, ngươi nhìn kỹ xem, hảo hảo cảm thụ một chút, thân thể này, 6 năm trước, chỉ bị ngươi nhúng chàm quá, mặt khác nữ nhân, liền tới gần nó cơ hội đều không có, hắn tràn đầy lửa giận trong giọng nói. Mang theo một cổ nóng rực hơi thở, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Nào nào, vẫn là không ra tiếng, trong thạch thất cực kỳ an tĩnh, Lâm Vân Tịch do dự một chút. Lại mở miệng, Long Diệp Thiên, ngươi trước không cần kích động, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm giác chính mình vừa rồi nói sai lời. Nói, nhưng hắn cái dạng này, nàng chịu không nổi, Long Diệp Thiên ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn như cũ gắt gao ôm nàng, cùng nàng ở chung mau 20 ngày tới nay, nàng đã đi vào hắn trong lòng, nàng sớm đã đem hắn tâm trộm đi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thật sâu hô hấp thuộc về nàng độc đáo hơi thở, hắn tham luyến nàng hơi thở, hắn tham luyến nàng hết. Thầy, Lâm Vân Tịch kinh giác hắn kỳ quái cảm xúc. Đột nhiên quên mất dãy rùa, cứ như vậy mặc hắn ôm chính mình qua hồi lâu. Long Diệp Thiên chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt tầm mắt có chút hoảng hốt như vậy ôm nàng cảm giác thật tốt. Hảo tưởng cả đời đều không buông ra qua không biết rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Long Diệp Thiên mới buông ra nàng, Lâm Vân Tịch nhìn hắn mang theo đau đớn tuấn nhan. Nhẹ nhàng mà chớp chớp thủy lượng mắt, Long Diệp Thiên lại mặt vô biểu tình xoay người đi mặc quần. Áo, nhìn hắn thần sắc đạm nhiên. Lâm Vân Tịch đột nhiên kinh giác, nàng, tựa hồ thương đến hắn tâm, cái kia ta trước đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch nói xong. Chạy trốn dường như chạy đi ra ngoài, Long Diệp Thiên lúc này mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nhìn kia dần dần biến mất ở cửa bóng hình xinh đẹp, có lẽ. Nàng, căn bản là không hiểu đến cái gì là ấy, giờ khắc này. Hắn tâm, luôn là đau tới rồi cực hạn. Tâm, lại vẫn như cũ vì chết, Long Diệp Thiên thong thả mặc tốt quần áo. Hôm nay hắn, thay đổi một thân đẹp đẽ quý giá cao nhã màu trắng quần áo, người chính là như vậy. Nếu thích một người, liền sẽ đi để ý đối phương xem chính mình cảm thụ, cho dù hắn là cao cao tại. Thượng quân thượng, hắn, vẫn như cũ trốn không thoát này thế tục gông cùm xiềng xích, Long Diệp Thiên ra cửa phòng. Nhìn đến Diệp Nhi chính hướng tới hắn đi tới, cha sớm. Lâm Tử Diệp cười thực vui vẻ, Diệp Nhi, ngủ ngon sao? Long Diệp Thiên đem hắn bế lên, gặp được Nhi Tử. Làm tâm tình của hắn hảo rất nhiều, trên người máu là chảy xuôi. Chứng minh, vẫn là một cái có máu có thịt người, Nhi Tử thanh âm rào rạt doanh nhĩ. Cha, ngủ ngon giấc không? Long Diệp Thiên ôn hòa cười. ôm hắn hướng phòng ăn đi đến, Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Thần đã ở ăn đồ ăn sáng, mẫu tử hai người vừa nói vừa cười, thần nhi, Minh Nguyệt cung tử tinh hoa hẳn là khai đi. Lâm Tử Thần hơi hơi suy ngẫm, mẫu thân, chúng ta đi thời điểm đã ở đánh cái vô, chúng ta trở về vừa lúc đuổi kịp khai tế tốt, mẫu thân thích tử tinh hoa, chờ thần nhi trưởng thành, đem toàn bộ huyền thiên đại lục đều loại thượng tử tinh hoa. Làm mẫu thân mỗi ngày đều có thể nhìn đến, ai ra. Ta nhi tử thật hiếu thuận, Lâm Vân Tịch nhịn không được quát quát nhi tử đẹp cái mũi nhỏ, nhìn đến. Long Diệp Thiên tiến vào, Lâm Vân Tịch nhai đồ ăn tốc độ đột nhiên chậm rất nhiều, ánh mắt của nàng bị vòng tới rồi kia mặt màu trắng thân ảnh thượng, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hắn đều là một thân màu đen huyền y, một đôi nùng mặc mày kiếm hạ, sáng ngời mà thanh triệt đôi mắt, phẳng phất hàn đàm giống nhau thâm thúy. Lộ ra lạnh lẽo hàn ý, lần đầu tiên thấy hắn xuyên bài thi. Lại làm nàng cảm thấy, hắn càng thêm thích hợp bài thi. Giờ phút này hắn, tùy ý tư thế, thản nhiên biểu tình, đều làm hắn có vẻ thập phần hiền hòa. Yêu nhã khí chất trung lộ ra ôn hòa chi ý, Long Diệp Thiên đáy mắt không giấu vết xẹt qua cặp kia nhìn. Chính mình mắt đẹp, hắn trong lòng mặc danh hưng phấn, nàng bắt đầu chú ý hắn, hắn trước nay đều biết. Nhân sinh không dễ dàng, không có như ý nhân sinh, chỉ có đã thấy ra sinh hoạt cứ việc hắn cả đời này no kinh mưa gió. Lại như cũ muốn cười đối nhân sinh, hắn nhất định có thể đem nàng ôm nhập trong lòng ngực mẫu thân sớm. Lâm Tử Diệp cười đến vẻ mặt có khác thâm ý mà nhìn chính mình mẫu thân, ăn ngươi. Lâm Vân Tịch một cái lãnh quang đảo qua đi, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười nháy mắt. Biến mất hắn bất chi bất giác giữa. Chẳng lẽ lại đem mẫu thân cấp đắc tội sao? Không đến mức nha, tùy hắn thật cẩn thận hỏi. Mẫu thân, ngươi xảy ra chuyện gì? Không như thế nào, ăn xong đồ ăn sáng. Cùng ca ca ngươi cùng đi tu luyện, Lâm Vân Tịch ngữ khí nghiêm túc mà nói. À... Lâm Tử Diệp nháy mắt làm bộ không có nghe thấy, vẻ mặt dường như không có việc gì bắt đầu ăn cái gì, Lâm Vân Tịch không giấu vết mà nhìn hắn một. Cái này tiểu tử thúi, tưởng lừa gạt qua đi, không có cửa đâu, ăn ít điểm thịt, ngồi tu luyện, trên bụng hội trưởng thịt, Lâm Vân Tịch không nóng không lạnh nói một câu, Lâm Tử Diệp kẹp thịt bò. Tay run run, lại vẫn là nhanh chóng đem thịt bò phóng tới trong miệng ăn, hắn một cái cọng hoa tỏi. Non tiểu học cao đẳng hoa hoa, còn dùng lo lắng hội trưởng béo sao? Mẫu thân đây là tìm không thấy đề tài nói chuyện phiếm tiết tấu, mẫu thân. Ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi. Diệp Nhi muốn ăn nhiều một chút thịt mới có thể trường cao, Lâm Tử Diệp vẻ mặt đương nhiên mà. Nói, Long Diệp Thiên vừa nghe. Hơi hơi mỉm cười, đem một bên Lam Linh Hỏa đùi gà gắp một cái cấp Lâm Tử Diệp, Diệp Nhi. Ăn nhiều một chút mới lớn lên mau, nói xong, cũng không có xem Lâm Vân Tịch, mà là lại gắp một cái cấp Lâm Tử Thần, Thần Nhi. Ngươi cũng ăn nhiều một chút ân. Lâm Tử Thần khẽ gật đầu, hắn nhất cử nhất động. Tựa hồ là đương Lâm Vân Tịch không tồn tại giống nhau, Lâm Vân Tịch hơi hơi buồn bực nhìn hắn một. Cái, hắn đây là cùng chính mình đối nghịch sao? Lâm Tử Diệp vừa thấy không khí có chút không thích hợp. Càng là nghĩ chờ một lát tu luyện, hắn nắm lên trong chén đại đại đùi gà, mẫu thân. Cha, các ngươi từ từ ăn, Diệp Nhi đi nhà xí một chuyến, nói xong. Lâm Tử Diệp bước chân ngắn nhỏ, chạy chậm đi ra ngoài, Lâm Tử Diệp, ngươi thượng nhà xí, xách theo cái đùi gà làm cái gì? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, đột nhiên có chút cảm thấy không thích hợp. Hết chương.